Chương 1561, Chiến Long Bá Tước. Sau khi nói xong, ngũ hoàng tử phát ra một trận hết sức đắc ý cười ha ha âm thanh, sau đó mới quay người, đắc chí vừa lòng rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt lạnh nhạt, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là lặng yên siết chặt quyền đầu. Còn nếu là tử quan sát kỹ ánh mắt của hắn, liền sẽ phát hiện, lúc này Trần Phong, không hề bận tâm như đàm thủy một loại đôi mắt chỗ sâu, lại là thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tựa hồ có thể đem hết thể thiêu tận. Trần Phong đối ngũ hoàng tử, đã là sát ý lâm nhiên, chỉ bất quá, hắn lúc này, phi thường rõ ràng, luận thực lực, luận thế lực, hắn đều xa hoàn toàn không phải ngũ hoàng tử đối thủ. Đối phương nếu quả như thật muốn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem hắn nghiền ép chí tử. Cho nên, Trần Phong không có xúc động, hắn nhìn xuống, liền như là hắn 3 tháng trước tại Long Thần Hầu Phủ bên ngoài, khi Thượng Quan Vân Tường chân đạp tại trên mặt hắn thời điểm, hắn làm. Một lần kia, hắn nhìn xuống, mà lần này, hắn vẫn như cũ nhịn xuống nhẫn tự trên đầu, một cây đao hiện tại, Thượng Quan Vân Tường đã biến thành một bộ thi cốt. Rất nhanh Trần Phong liền đạp trên bậc thang, đi tới cung điện phía trên. Tại đại điện cửa ra vào, hắn quay đầu tương vọng, chỉ gặp Vân Hải, phảng phất đều bị hắn giẫm tại chân dưới. Mà càng xa xôi, toàn bộ Vũ Dương Thành thì là thu hết vào mắt, phương viên mấy ngàn dặm Vũ Dương Thành, lúc này tất cả đều hiện ra tại Trần Phong trước mặt. Chỗ xa hơn, Giang Sơn trắng lệ, để Trần Phong đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí ngàn vạn cảm giác. Sau một lát, hắn thật sâu hút miệng khí, chỉnh lý một bên dưới y lìa quan, đi theo Ngạn Vũ Trừng đi vào đại điện bên trong. Dù sao, muốn gặp mặt người này, chính là Đại Tần Chí Tôn, mảnh đất này phía trên tối cao Chu Á Tể, Trần Phong QNZ nhất định phải hành sự cẩn thận. Rất nhanh, Trần Phong ngay tại trên đại điện gặp được Đại Tần Hoàng đế, Thiên Khải Đế. Thiên Khải Đế phảng phất như là không biết nói vừa rồi tại bậc thang chi bên dưới chuyện gì xảy ra, đối Trần Phong vẫn có chút thân mật, thậm chí hắn đều không có để Trần Phong quỳ xuống. Cái này cũng đúng lúc là miễn đi Trần Phong khó xử, hắn vốn là không muốn trước bất kỳ ai quỳ xuống, bao quát Thiên Khải Đế QNZ ở bên trong. Chân chính gặp được Thiên Khải Đế về sau, Trần Phong có thể cảm giác ra hắn bá khí vô song, phi thường cường hãn. Nhưng không có sinh ra bất kỳ khác thường gì tâm tư, mà không giống như là cùng tuyệt đại bộ phận người, gặp hoàng đế, liên tục không ngừng liền quỳ đi xuống, nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói trắng ra là, Trần Phong trong lòng, đối bọn hắn cũng không có cái gì e ngại. Nhân vi Trần Phong được chứng kiến càng cao cấp hơn lực lượng cường đại hơn, Thiên Khải Đế nhìn về phía Trần Phong, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, còn không có chủng loại Trần Phong có động tác gì, hắn cũng nhanh bước đi xuống, một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ. Hắn mỉm cười nói, đây chính là Trần Phong A tốt, rất tốt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không hổ là Đại Tần quốc đương kim đệ nhất tuấn kiệt, không hổ là 30 năm sau Đại Tần đệ nhất nhân. 30 năm sau Đại Tần đệ nhất nhân nghe được xưng hô thế này, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Cái này đã là hắn nay ngày lần thứ hai nghe được. Nhìn cái dạng này, chỉ tựa hồ là mình. Thiên Khải Đế mỉm cười nhìn về phía Trần Phong, nói ra, cái này chính là quả nhân đưa cho ngươi. Đánh giá hắn nhìn lấy Trần Phong, ngang nhiên nói ra, quả nhân quả quyết, 30 năm sau, ngươi tuyệt đối đúng vậy Đại Tần đệ nhất nhân, không có bất kỳ cái gì một người có thể có tư cách cùng ngươi tranh phong. Trần Phong có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới, Thiên Khải Đế vờ ơ y ma cho mình đánh giá cao như vậy. Đến mức, Trần Phong trong lòng cũng là có chút kích động, nhưng hắn nghĩ lại, liền muốn đến rõ ràng minh bạch. Đây bất quá là một cái hư hào mà thôi, không hao phí Thiên Khải Đế bất kỳ vật gì, mà lại cái này học tốt nói không chừng sẽ còn mang đến cho mình một loạt phiền phức. Nói thí dụ như ban nãy cái năm điện hạ, rõ ràng cũng là bởi vì phi thường không cao hứng Thiên Khải Đế đem cái này hư danh tặng cùng mình, cho nên mới đến tìm phiền toái. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, Trần Phong trong lòng hào khí phun trào, cái danh hiệu này sẽ mang đến cho ta phiền phức lại như thế nào? Ta Trần Phong sao lại e ngại? Kể từ hôm nay, cái danh hiệu này đúng vậy về thuộc về ta, về phần những cái kia phiền phức, muốn đến tìm, vậy thì tới đi ta Trần Phong, có sợ gì quá. Thay sau đó, Thiên Khải Đế vung tay lên, đại điện lấp kín trên vách tường, bá một dưới, xuất hiện một bức to lớn địa đồ. Tấm bản đồ này, chính là toàn bộ Đại Tần toàn bộ bản đồ. Sau đó, Thiên Khải Đế tay chỉ địa đồ phía đông nhất, đối Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi đã là Trần Phong, cũng là Phùng Thần. Mà xem như luyện dược sư hiệp hội thi đấu đầu danh, ngươi có thể đạt được một khối đất phong, đây là chấm lúc trước hướng luyện dược sư hiệp hội hứa hẹn. Hiện tại, chấm liền đem khối này đất phong trao tặng ngươi nói, theo tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, tại cái này một khối địa đồ phía đông nhất một cái nhỏ chút, trong nháy mắt phát sáng lên, QNZ biến lớn hơn rất nhiều. Trần Phong lập tức hướng về kia nhỏ chút mà nhìn lại, chỉ gặp cái này nhỏ chút vị trí, là đại tần tận cùng phía đông biên thủy. Còn bên cạnh, còn có lít nha lít nhít từng cây cây nhỏ dạng đồ vật, tựa hồ đại biểu cho vị trí này tại một cánh rừng lớn biên giới. Một bên Công Tôn Đại Phu nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói nói, ngươi thụ phong địa phương, tên là Chiến Long Thành. Mà tại Chiến Long bên cạnh thành một bên, thì là kéo dài mấy chục ngàn bên trong Chiến Long Đại Xâm Lâm Thiên Khải Đế bỗng nhiên cao giọng nói ra, Trần Phong, nghe tuyên Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hơi xoay người, ôm quyền, trầm giọng nói ra, Trần Phong nghe lệnh gặp Trần Phong không có quỳ dưới, Thiên Khải Đế trong mắt hơi hiện lên một vòng không vui, nhưng là hắn hiện tại lôi kéo Trần Phong, bởi vậy cũng không có chỉ trích, chỉ là cao giọng nói ra, Trần Phong, chấm hôm nay Phong, ngươi làm Chiến Long Ba Tước, Chiến Long Thành thành chủ ngươi đất Phong, đúng vậy Chiến Long Thành Chiến Long Thành, địa thế hiểm yếu, tới gần Man Di chi địa, xưa nay chiến loạn thường xuyên, ngươi nhất định phải đem nơi đó giữ vững, chớ có cô phụ chấm đối kỳ vọng của ngươi Trần Phong trùng điệp điểm đầu, cao giọng nói ra, vâng, thần tuân mệnh, định là bệ hạ giữ vững đông bộ biên Thủy Thiên Khải Đế hơi điểm đầu, Công Tôn Đại Phu đi ra phía trước, đem một cái hộp ngọc đưa cho Trần Phong. Ngọc hạp mở ra, bên trong thịnh chính là hai dạng đồ vật, bên trong một cái, chính là nhất tôn phương viên nhất xích tử kim đại ấn. Mà một cái khác, thì là một cái quyền trụ, kim sắc ti chủ, bạch ngọc trục tâm, tinh xảo vô cùng. Trần Phong bưng ngọc này hộp, chỉ cảm thấy nặng hơn thiên cân. Lúc này dòng suy nghĩ của hắn, cũng là không khỏi có chút kích động nhanh như vậy, hắn liền bước vào đại tần quý tộc liệt kê, đồng thời có mình đất phong. Mà hắn tước vị, thậm chí trực tiếp đạt đến ba tước, chỉ so với sư phụ Long Thần Hầu kém cấp một mà thôi. Có thể nói là một bước đăng thiên nhìn thấy Trần Phong thần sắc kích động, Thiên Khải Đế hơi điểm đầu, trong lòng hài lòng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, hắn thấy, Trần Phong bất quá là bình dân xuất thân, lúc này trong nháy mắt liền có được như thế quyền thế, địa vị như vậy, mà hết thể này đều là mình cho hắn, hắn khẳng định là cảm động đến rơi nước mắt. Như vậy về sau, QNZ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực, vì chính mình hiệu lực lại nói vài lời, Thiên Khải Đế liền để cho Trần Phong lui dưới. PS, Hoàng đế cũng ghê gớm vãi, lấy mắn để cho tuổi hoàng tử có ý chỉ mạnh lên coi như mắn là bàn đạp ghê thật.